Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 11, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Dực phân biệt, ở quý phủ tiếp kiến, ở tử lâu ngẫu nhiên gặp, ở trên đường sát vai, hơn 90 player, thu gặt 27.300 điểm thánh hồn kinh nghiệm. Thành công hợp thành mấy chục loại thánh hồn, bao quát xưng lượng thiên hạ sĩ, dược tổ, phượng đồ đằng, từ Lâm Tĩnh Tĩnh trên người thu được, các loại 6 sao thánh hồn. Đến đây Hạ Dực nắm giữ 6 sao thánh hồn, số lượng đã đột phá 10 loại, hướng về 20 loại tới gần, nhưng hắn lắp ráp vẫn là cái kia vài loại, đột phá vương giả sau mới lắp ráp Tiêu Giao Du. Đến nay Hạ Dực vẫn không có sử dụng thánh hồn kinh nghiệm đi tăng lên. Ở thu được phượng đồ đằng cùng xưng lượng thiên hạ sĩ sau, còn đem Tiêu Giao Du ưu tiên cấp về phía sau chuyển mấy phần, thu gặt mà đến 27.300 thánh hồn kinh nghiệm. Hạ Dực đem dùng trong đó 24.500 điểm đem quỹ đạo chi tật tăng lên tới 250 cấp, còn lại 2.800 điểm lưu làm dự bị, loại nào thánh hồn cần dùng, có thể lâm thời tăng lên lên. Tháng ngày sung túc, sau đó Hạ Dực chuẩn bị tại mọi thời khắc ở trên người bị 2.000-3.000 điểm thánh hồn kinh nghiệm, cấp 7 gọi thánh cấp bậc thánh hồn 50 cấp tăng lên. Đối với thiên tài tu sĩ tới nói đại khái cũng cần 50 năm. Đối với Hạ Dực tới nói nhưng chỉ cần 5 ngày, 5 ngày, mỗi ngày tiêu hóa 10 cấp tăng lên, Hạ Dực lại bế quan tu hành 5 ngày, mà cấp bậc của hắn cũng tăng trưởng 10 cấp, đến 413 cấp, tốc độ có thể nói khủng bố. Tu sĩ khác tu hành, từ trước đến giờ là lấy tu vi làm căn cơ đến đánh bóng hồn khiếu bên trong thánh hồn, tăng lên thánh hồn cấp bậc. Mà Hạ Dực vừa vặn ngược lại, vẫn luôn là dùng thánh hồn tăng lên đến phụng dưỡng tu vi. Tu sĩ bình thường đem thánh hồn tăng lên tới gọi thánh mắc cấp 300 cấp, cơ bản cũng là có 480 cấp tu vi, có thể được gọi là đỉnh cao vương giả. Nhưng Hạ Dực coi như đem 7 sao quỹ đạo chi tật mở hách tăng lên tới gọi thánh mắc cấp, đại khái cũng chỉ có thể có 420 cấp. 500 cấp trọng trách thì nặng, mà đường thì xa, ít nhất phải đem 5-6 loại thánh hồn tăng lên tới mắc cấp, cần mấy trăm ngàn điểm thánh hồn kinh nghiệm, lại thu gặt cái 10 lần, cảm giác cũng không phải là rất khó, chiếm được quá mức ung dung, xác thực sẽ làm người bất an. Hạ Dực tĩnh cực nhớ động, quyết định ra ngoài đi một chút nhìn, nhường tâm tình đuổi tới tu vi, bảo đảm những này tu vi xác xác thực thực thuộc về mình. Bước ra bế quan đạo trường, một luồng mùi thơm ngất ngây xông vào mũi. Hạ Dực ngẩn ra, ánh mắt đảo qua trong sân vạn tử thiên hồng, cảm khái nói, mùa xuân dường như trong một đêm, người chăm sóc hoa ngô kinh tỉ mỉ bảo dưỡng đóa hoa đều nở rộ lên, ở mộc mạc đại viện bên trong thêm một điểm sắc thái. Trong sân thật nhiều hồng hồng xanh xanh, xác thực sẽ để cho lòng người càng tốt hơn. Hạ Dực ánh mắt quay một vòng, không tìm được Ngô Kinh, đúng là nhìn thấy ở khóm hoa bên cạnh Lâm Tĩnh Tĩnh. Nàng chính cúi đầu không biết đang bận bịu những thứ gì. Đi tới, Hạ Dực phát hiện Lâm Tĩnh Tĩnh chính cầm một nhánh xẻng nhỏ đào đất, đem một ít tự nhiên héo tàn hoặc bị gió thổi rơi cánh hoa vùi vào trong đất. Tĩnh Tĩnh táng hoa, Hạ Dực kinh ngạc nói, Tĩnh Tĩnh, ngươi đem những này cánh hoa chôn lên tới làm cái gì? Lâm Tĩnh Tĩnh sợ hết hồn, a, Hạ Dực tiền bối, ngài xuất quan, ta xem ngài sân trong vườn hoa thường thường có rơi xuống cánh hoa, ảnh hưởng mỹ quan, vốn là nghĩ đem chúng nó thanh lý rơi. Ngô Kinh thúc thúc lại nói những này tả rơi cánh hoa có thể hóa thành chất dinh dưỡng, nhường những này hoa sang năm mở đến càng tốt hơn. Không cho ta tùy tiện thanh lý. Ta, ta đã nghĩ, đưa chúng nó cho chôn lên, có thể nhường chúng nó làm chất dinh dưỡng, có thể nhường vườn hoa, càng đẹp hơn quan một ít. Nàng càng nói càng ngượng ngùng, nhường Hạ Dực lắc đầu bật cười nói, ngươi rất tẻ nhạt sao? Lâm Tĩnh Tĩnh đem sẻng nhỏ thả xuống, ngoặc kép, có một chút, là lão phu quên ngươi, khoảng thời gian này vẫn đang bế quan. Hạ Dực nói, thời lai đứa bé kia cũng là, nói thường thường trở về, này vừa đi chính là nhanh một cái heng Giê-xu, ta lý giải hắn, hắn muốn mau sớm trị trên người ta bệnh, còn có hắn ba mẹ, cũng trên địa cầu chờ hắn về nhà. Lâm Tĩnh Tĩnh nói, ngươi lý giải hắn là tốt rồi. Hạ Dực nói, hiện tại Phượng Yêu Thần đã từ trong thân thể ngươi rời đi. Ngươi sẽ không giống như kiểu trước đây tổng bị người quên. Thân thể của ngươi cũng tính dưỡng phải cùng người bình thường gần đủ rồi. Làm sao không ra đi đi một chút nhìn, giao mấy cái bằng hữu, hoặc là cùng nguyên lai các bạn học cùng nhau chơi đùa. Ta đi ra ngoài. Lâm Tĩnh Tĩnh có chút hạ thấp nói, nhưng ta không biết nên như thế nào cùng người khác kết bạn. Đại gia đều không thích ta, nguyên bản còn có Phong Tứ, hiện tại nàng cũng chuyển đi rồi. Nàng không đi, giữ lại cướp thời lai sao? Hạ Dực không nói gì cười, nói, người xác thực không biết như thế nào cùng người khác kết bạn. Tiểu Tiên đều từng cùng ta nói rồi. Cùng ngươi ở chung thời điểm luôn cảm giác lúng túng, ngươi tổng bị người quên, cũng không phải toàn bởi vì Phượng Yêu Thần ở bên trong cơ thể ngươi. Còn có ngươi tự thân tính cách nhân tố, ngươi tựa hồ luôn yêu thích Tĩnh Tĩnh đứng ở một bên nghe người khác nói chuyện. Đáp lại thường thường còn rất ngắn gọn, có lúc chỉ có một cái ân chữ, để cho người khác cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi tiếp tục tán gẫu. Lâm Tĩnh Tĩnh nhẹ giọng đáp, thấy Hạ Dực yên lặng nhìn mình chằm chằm, mới hơi ngượng ngùng mà tiếp tục nói, ta không biết nên cùng đại gia nói cái gì, chỉ có thể làm một cái lắng nghe người. Trước đây các bạn học tâm tình không vui đều sẽ tìm ta nghe bọn họ tố khổ, ta cho rằng như vậy bọn họ nên sẽ coi ta là thành bằng hữu lắng nghe người. Hạ Dực lắc đầu, chân chính lắng nghe người, sẽ chủ động tung người khác cảm thấy hứng thú đề tài, mà không phải giống như ngươi, chỉ là đáp lại. Hắn đưa tay xoa xoa Lâm Tĩnh Tĩnh đầu, ngươi loại này đáp lại, chỉ làm cho người khác lưu lại ngươi đối với hắn không có hứng thú cảm giác. Lâm Tĩnh Tĩnh ngẩn, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, ngươi cùng thời lai ở chung thời điểm ngươi là hình dáng gì? Cùng người khác ở chung thời điểm, ngươi lại là hình dáng gì? Ngươi chủ động đem chính mình nội tâm đóng kín. Chỉ đối với như vậy mấy người mở rộng, làm sao có thể đòi hỏi những người khác coi ngươi là thành bằng hữu của chính mình? Lâm Tĩnh Tĩnh hồ đồ nỉ non, là, ta nguyên nhân, ta không phải lắng nghe người, mà là đối với bọn họ, không có hứng thú. Hạ Dược gật đầu. Chân chính hợp lệ lắng nghe người, có thể nghe huyền ta mà biết nhã ý, đồng thời chủ động tung đối phương cảm thấy hứng thú đề tài. Ngươi không hề tính lắng nghe người, làm người nghe cũng rất không hợp cách, nghe huyền ta mà biết nhã ý, nghe huyền ta mà biết nhã ý, Lâm Tĩnh Tĩnh lặp lại nỉ non. Lúc này Hạ Dực sắc mặt hốt đổi, trong mắt lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Câu nói này xuất xứ là nơi nào tới, lại vẫn không ai đã nói. Thánh hồn lực lượng chập chờn đồng thời từ hắn cùng Lâm Tĩnh Tĩnh trên người gồ lên mà ra. Vườn hoa, Hạ Dực nhẹ vò Lâm Tĩnh Tĩnh đầu hình ảnh ngắt quãng. Tự nghĩ ra thánh hồn, năm sao thánh hồn, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Tự nghĩ ra năm sao thánh hồn. Đối với hiện tại Hạ Dực tới nói đã mang không đến quá to lớn tăng lên, chỉ là nhường tu vi của hắn tiến lên gần phân nửa đẳng cấp. Nhưng đối với Lâm Tĩnh Tĩnh tới nói, lại làm cho nàng hơi sắc mặt tái nhợt, mắt trần có thể thấy trở nên hồng hào lên, thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh, thậm chí có can đảm điều động tự thân tu vi. Hiển nhiên, trừ Bá Vương Hồn Châu cùng thời lai trở thành thứ 8 cảnh tu sĩ chữa trị Lâm Tĩnh Tĩnh bên ngoài, còn có loại thứ 3 phương pháp có thể chữa trị Lâm Tĩnh Tĩnh, làm cho nàng tự ngộ thánh hồn. Chiếu bộ dáng này, làm cho nàng lại chính mình lĩnh ngộ cái 100 loại 5 sao thánh hồn, hoặc là 10 loại 6 sao, 1 loại 7 sao, vẫn là coi là. Hạ Dực lấy tay ra, hỏi nàng, cảm giác thế nào? Rất tốt, Lâm Tĩnh Tĩnh vui vẻ nói, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Không có gì, ngươi nên là được Phượng Yêu Thần ảnh hưởng, cảm giác tồn tại thấp kém, lâu dần liền đóng kín nội tâm của chính mình, vừa vặn thân thể của ngươi tình huống tốt lên, lão phu cũng phải ra ngoài, có muốn hay không theo ta cùng đi đi một chút đi dạo? Lâm Tĩnh Tĩnh, không phiền phức ngài sao? Phiền phức cái gì, ta cũng không có cố định mục tiêu, mang theo ngươi trên đường còn có thể có người nói chuyện phiếm. Nếu không, ta dẫn ngươi đi tìm cái kia không lương tâm thời lai, nhìn hắn đúng hay không bị bên ngoài cô gái cho mê hoặc. Hạ Dực cười trêu nói, thời lai sẽ không. Lâm Tĩnh Tĩnh lắc đầu nói, cảm ơn tiền bối. Ngoặc kép, này cụ tượng đồng thực lực không kém. Một đạo lành lạnh âm thanh ở bên tai vang lên. Hầu Yêu Thần phân thân đối diện dưới chân bị hắn đập bỏ nát to lớn đồng nhân hơi thở dốc. Nghe tiếng kỳ quái nói, nữ thần, gần nhất ngài đưa ánh mắt đặt ở trên người ta số lần có chút nhiều a. Thánh phách đại lục tiến triển không sai, nhờ có ngươi bản thể nhiễu loạn hai giới tinh lộ, nhường một phần thánh hồn đại lục tu sĩ vô tâm ứng đối ảnh khoa vong linh quân đội liên tục bại lui. Nghĩ đến ảnh khoa nhất thống thánh phách đại lục tháng ngày không xa, ô, chúc mừng nữ thần đại nhân, so với sớm muộn cũng sẽ bị công phá thánh phách đại lục. Ta vẫn là càng quan tâm thánh hồn đại lục, là nên quan tâm. Hầu Yêu Thần phân thân hít sâu một cái nói, hủy đi 6 cái tượng đồng, ta rốt cuộc biết đây là vật gì. Chống đỡ tượng đồng hoạt động chính là lão long tử tôn long hồn. Này cụ tượng đồng trong cơ thể, e sợ vẫn là ta biết nào đó con rồng vương, khi còn sống nắm giữ yêu thần cấp tu vi. Đây nhất định là doanh chính tác phẩm. 6 cái tượng đồng 6 cái long vương, không biết còn có mấy cái. Ta lo lắng nhất chính là lão long long hồn cũng bị tập trung đến một cái nào đó tượng đồng trong cơ thể. Nói như vậy ta e sợ không phải là đối thủ, dù sao ta chỉ là cái phân thân. Sẽ không, ngài làm sao biết sẽ không? Hầu Yêu Thần phân thân ngẩng đầu lên nói, lại nói nữ thần đại nhân, ngài là thật không biết bản thể bọn họ đang mưu đồ gì đó sao? Player có thể điều tra ra được đồ vật, ngài đừng nói cho ta ngài không cách nào tra được, ta vẫn không có triệt để thức tỉnh. Được, rồi. Mỗi lần đều nói như vậy, thực sự là qua loa. Hầu Yêu Thần phân thân không truy hỏi nữa, chuyển khẩu nói rằng, player tìm tới thứ 6 doanh chính giả lăng bên trong đồng nhân hiện tại đã bị ta hủy đi. Mặt khác, giả lăng, ngài xem ngài đúng hay không cho player tuyên bố cái nhiệm vụ. Chính ta tìm quá tốn thời gian, chờ ta tin tức, rõ ràng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.